Phù sinh tháp hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình, góc truyện audio.com. Trở lại An Vương phủ, Vương phi đã trở về, nghe thấy bọn họ vào cửa ôm lò sưởi đi ra. Cơ thể Vương phi yếu đuối, không thích trời lạnh, An Vương đi lên trước sửa lại áo choàng cho nàng ta. Tuyết lớn lắm, vào nhà đi, thần thiếp đã ngâm trà ngon, ra vào nhà uống trà làm ấm cơ thể đi. Dáng người Quan Duyệt cao, gầy, mày mảnh mắt to, khuôn mặt quý phái. Lê Hiên liền đi cùng nàng ta đến Phù Dung Viên, Tuyết Yên trở lại Trầm Hương Uyển, chia mứt quả cho bọn A Hoàn. Tuyết lớn rơi 3 ngày, tâm tình của Tuyết Yên đã khá hơn nhiều. Buổi chiều, nàng dẫn Vân Hương và Tập Hương đến vườn mai trước nhà hái tuyết trong nhị hoa mai. Vân Hương bước chân lên tuyết đột nhiên ngã xuống, khiến Tuyết Yên và Tập Hương cười ha ha. Vân Hương tức giận cầm một nắm tuyết ném lên người Tập Hương. Vóc dáng Vân Hương cao gầy, Tập Hương thì nhỏ gầy, Tuyết Yên và Tập Hương cùng ném bóng tuyết vào Vân Hương. Tuyết Yên chơi say sưa, cởi áo choàng trên người trèo lên cây. Nàng nắm một quả bóng tuyết lớn ném vào trong cổ Vân Hương thét lên, quay người ném tuyết vào mặt Tuyết Yên. Tuyết Yên thét lên né đi, ngã nhào trên mặt tuyết, mặt vùi vào trong đống tuyết. A Hoàn xấu xa kia, được lắm, dám đánh lén tai. Nàng ngẩng đầu, hùng hổ làm một quả tuyết lớn ném đi. Nàng bỗng thấy trước mắt có một đôi giày đen, nhìn lên, là An Vương đứng ở nơi đó, áo khoác bay bay, uy nghiêm tự phụ, trên người là nắm tuyết nàng vừa ném đi. Tuyết Yên giật nảy mình, phía sau An Vương là Vương Phi Quan Duyệt, Trắc Phi Lưu Tuệ, đằng sau theo thứ tự là Hàn Chi Đào, Ngũ Hoàng Tử Lê Vũ, Thất Công Chúa Lê Đồng, sau nữa là Điền Minh, Cố Phàm, còn có nam nhân đuôi lông mày có vết sẹo. Tập Hương và Vân Hương đã quỳ ở nơi đó, thần thiếp tham kiến Vương gia. Trên khuôn mặt Tuyết Yên toàn là tuyết, mặt đỏ bừng, thậm chí bốc hơi nóng. Trước đám người ăn mặc lộng lẫy này, Tuyết Yên có chút khó xử. Thất công chúa không nhịn được cười ra tiếng, chỉ vào mặt Tuyết Yên. Yên tẩu tẩu tẩu thật thú vị, Tuyết Yên nhìn An Vương, hắn đang quan sát nàng. Trắc phi của bản vương đúng là rất thú vị, nàng không nói câu nào ta cũng không nhận ra nàng là ai. Vương gia thần thiếp không làm phiền vương gia vương phi thưởng tuyết nữa. Tuyết Yên quay người cầm áo choàng, gọi A Hoàn mình vội vàng rời đi như chuột gặp mèo. Vương gia còn chưa lên tiếng nàng ta đã đi, lớn lên trên núi có khác dậy thế nào cũng không thay đổi được bản tính. Quan Duyệt thở dài, Duyệt Nhi nhọc lòng rồi, về sau không cần phải để ý đến chỗ nàng ta nhiều đâu, tránh cho chọc giận nàng. Quan Duyệt không nghe thấy nhiệt độ trong giọng của Lê Hiên, không biết hắn vui hay giận. Nửa đêm Tuyết Yên mơ mơ màng màng cảm thấy có người chiếm giường nàng. Nàng giật mình, đá một phát chân bị người ta bắt lấy. Là ta, giọng nói trầm thấp, thì ra là Lê Hiên. Vương gia tới đây làm gì? Tuyết Yên thuận miệng hỏi. Nàng nói xem ta tới làm gì? Vương gia thích lên giường người khác lúc nửa đêm sao? Làm càn, sao đây lại là giường của người khác được? Nàng bị hắn ôm vào trong lòng. Nàng cựa quậy trong ngực hắn giữ chặt đầu nàng. Đừng nhúc nhích cho ta ôm một lúc. Không ngờ hắn lại lưu luyến cơ thể của nàng. Hắn ôm nàng, cả người tràn ngập tình dục, đây không giống hẳn. Hắn là người có vô số nữ nhân, phóng đãng không bị trói buộc trong miệng mọi người. Chính xác, hắn thích tìm nữ nhân mà hắn tìm đều có bệnh tim. Góc truyện audio.com, vương gia nửa đêm đi từ đâu đến vậy? Nàng dán đến người hắn, dáng vẻ ghét bỏ. Hắn cắn răng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Đầu óc Tuyết Yên trống rỗng, cơ thể không kìm được sụi lơ. Môi hắn trằn trọc môi nàng. Cay hắn giữ chặt nàng, mau chóng cởi đồ ngủ của nàng ra. Hắn đối xử với nàng như đối xử với một món đồ, đồ của hắn. Hắn có thể ra tay không chút thương tiếc hoặc là đập nát. Tùy ý, mà còn tận hứng. Trời chưa sáng hắn đã đi, linh lung mang canh tránh thai tới rất đúng lúc. 2 ngày sau, trong cung truyền chỉ, muốn An Vương dẫn theo gia quyến tham gia tiệc trong cung. Hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu mở tiệc là vì Hoàng tử và công chúa nước Thượng Đan tới. Đại A Hoàn linh lung hầu hạ An Vương đưa váy lụa cho Tuyết Yên. Tuyết Yên thay y phục bộ váy xếp nếp màu lam nhạt, trên váy đính mấy con bướm màu lam đậm vô cùng sống động. Trên đầu cài châm mây hoa mai lam nhạt, sau đầu là trãm bạc đơn giản. Áo khoác C6, rũ màu tím, lông hồ ly màu trắng khiến nàng như một tình lính xinh đẹp. Tuyết Yên không để Vân Hương trang điểm cho nàng vốn thích kiểu trang dung đơn giản. Nàng dẫn theo Vân Hương và Tập Hương, để Lập Hạ và Tiếu Xuân yên tâm dưỡng thương. Vương phi Quan Duyệt mặc váy gấm thêu hoa màu hồng, áo choàng đỏ sậm, diễm lệ lộng lẫy như mẫu đơn. Lưu Tuệ mặc váy lụa màu hồng cánh sen, áo choàng màu mật ong, trầm tĩnh thanh tao lịch sự. Nàng ta là thư nữ của hộ bộ thượng thư Lưu Quân, bình thường không nói nhiều, nghe nói rất được An Vương kính trọng. Tuyết Yên không tiếp xúc nhiều với nàng ta, Chấm, Lê Hiên nhìn thấy Tuyết Yên đi ra, nhìn lướt qua. Hôm nay hắn vẫn mặc đồ đen, thêu mây vàng. Áng Vương Lê Hiên và Vương Phi ngồi một chiếc xe ngựa, Tuyết Yên và Lưu Tuệ ngồi với nhau. Hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu đãi tiệc là bởi vì Hoàng tử và công chúa nước Thượng Đan tới. Nước Thượng Đan luôn có quan hệ tốt với nước Đại Hưng. Đến Minh Quang Điện, Hoàng thượng đã đến rồi, An Vương dẫn theo Vương Phi và hai chắc phi hành lễ với Hoàng thượng. Tuyết Yên nhìn thấy mắt Lê Hiên liếc qua nữ tử sau lưng Hoàng thượng, cái nhìn đó mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng rất kỳ lạ. Nữ tử nhìn như nữ quan đứng phía sau Hoàng thượng có ngoại hình thanh lệ chững chạc. Nữ quan đó cũng về nhìn thoáng qua Lê Hiên, bọn họ quen nhau, mà quan hệ còn không tầm thường. Tuyết Yên lập tức nghĩ vậy, Pro-o sắc điều An Vương không bao giờ thiếu nữ nhân, cũng không có gì lạ lắm. Mọi người ngồi theo vị trí Quan Duyệt và An Vương một bàn, Lưu Tuệ và Tuyết Yên một bàn. Tuyết Yên ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân Tuyết Văn Hạo và Thẩm Thị ngồi đối diện, nàng còn thấy cả Tuyết Trạch con trai của Tam Di Nương. Bên ngoài có tiếng huyên, náo vang lên, Tuyết Yên ngẩng đầu thấy một nữ tử ngoại tộc xinh đẹp đuổi theo Lê Kiệt đi tới. Ninh Vương, ngươi dạy ta thổi sáo đi, ta lại quên mất rồi. Nàng ta mặc đồ đỏ, khuôn mặt to, mắt cũng to, mũi cao thẳng. Tuyết Yên biết nàng ta chính là công chúa Tiêu Lưu Nguyệt nước Thượng Đan. Lê Kiệt đứng lại kiên nhân giảng giải cho nàng ta. Chấm, Tuyết Yên nhìn thấy sắc mặt Tuyết Kỳ tối đi. Vương gia, đi thôi, Hoàng thượng đang chờ đấy. Hai tay nàng ta kéo áo Lê Kiệt, Tiêu Lưu Nguyệt bên cạnh nhìn Tuyết Kỳ từ trên xuống dưới nói. Vương phi nương nương, Ninh Vương Điện Hạ rất đáng yêu, ta cũng thích. Ngươi, Tuyết Kỳ không ngờ Tiêu Lưu Nguyệt lại ngông nghênh như thế. Góc truyện audio.com, Kỳ Nhi đừng để trong lòng, phong cách người dân nước Thượng Đan hào phóng, tính cách của nữ tử cũng rất cởi mở, thích của nàng ấy không phải như nàng nghĩ đâu. Lê Kiệt giải thích, Tiêu Lưu Nguyệt lại túm tay Tuyết Kỳ kéo nàng ta đi tới bên cạnh Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, Lưu Nguyệt nghe nói đệ nhất mỹ nữ của nước Đại Hưng chính là Ninh Vương Phi, bản công chúa muốn so tài với Ninh Vương Phi có được không? Công chúa Lưu Nguyệt muốn so tài như thế nào? Ninh Vương Phi là thiên kim nhà đại nguyên soái, chắc hẳn cũng rất giỏi võ nghệ, ta muốn so kiếm thuật hoặc là bắn tên với Tuyết Kỳ. Công chúa từ nhỏ Tuyết Kỳ đã lớn lên ở khuê phòng, không biết võ công, chỉ biết cam kỳ thư họa thôi. Tuyết Văn Hạo vội vàng cúi người thi lễ, nữ từ nước Đại Hưng đều mảnh mai như thế sao, ngay cả con gái nhà nguyên soái cũng không biết võ công. Tiêu Lưu Nguyệt có chút thất vọng, Lưu Nguyệt muội hơi quá rồi đấy. Tiêu Ất Tân giận dữ mắng muội muội, ca ca, muội thật sự cảm thấy nữ từ nước Đại Hưng không hào sảng bằng nữ từ nước Thượng Đan, cảm giác ai ai cũng có thể sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Hoàng thượng cười gượng, cả sảnh đường toàn người ăn mặc lộng lẫy, oanh oanh yến yến. Nam từ nước Đại Hưng không cần nữ từ có võ công, bọn họ có thể bảo vệ được tỷ muội và vợ con mình. Hoàng thượng dừng một chút nói, vậy cậu ta thì sao, nam từ gầy yếu như thế cũng có thể bảo vệ được người khác à? Tiêu Lưu Nguyệt chỉ vào Tuyết Trạch bên cạnh. Lưu Nguyệt muội im ngay, đây là nhị công tử nhà nguyên soái. Tiêu Ất Tân quát lớn, mặc dù Tuyết Trạch đã 10 tuổi, nhưng thoạt nhìn như đứa bé 7-8 tuổi. Lúc này cậu ta bị Tiêu Lưu Nguyệt dùng tay chỉ, rất là phẫn nộ, khuôn mặt lạnh lẽo. Công tử nhà nguyên soái là như này à? Tiêu Lưu Nguyệt không có hảo cảm với người nhà nguyên soái, ngữ khí khinh miệt. Pro-o sắc người không kìm được bật cười, rồi mau chóng che kín miệng mình, tiếng cười im bặt. Tuyết Yên đứng lên, công chúa, đó chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi. Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng, Quan Duyệt nhíu nhíu mày. Đã 10 tuổi rồi à, ở nước Thượng Đan ta có thể đánh chết một con sói rồi. Tiêu Lưu Nguyệt khinh miệt nhìn Tuyết Trạch, công chúa điện hạ cậu ấy cũng làm được, có điều Vân Thành không có sói. Tuyết Yên lạnh nhạt nói, sói thì không có, nhưng có một con khỉ, nếu cậu A có thể đánh thắng được con khỉ này, vậy coi như cậu ta lợi hại, cách chương.